Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, gọi là đa tạ hai vị đúc kiếm. Sở hữu đúc kiếm còn lại dư tài liệu hai vị có thể toàn bộ mang đi. Mặt khác thiên vấn cho phép hai vị quan sát 3 tháng. Cáo từ, Bạch Thuấn đem từ phu nhân thanh kiếm kia trả lại, nắm lên từ Kha thanh kiếm kia, không thể chờ đợi được nữa mà chuẩn bị đi trở về thanh lý. Chờ đã, Bạch Thuấn vừa mới chuẩn bị đi, từ phu nhân càng làm Bạch Thuấn gọi lại, còn có chuyện gì? Mỗ cũng không cảm thấy thù lao không đủ. Bạch Thuấn hít sâu một hơi, quay đầu lại hỏi, không, nội tử ý tứ là, Bạch Tử còn chưa cho kiếm gọi là. Từ Kha nhìn ra Bạch Thuấn hơi không kiên nhẫn, vội vàng đứng ở từ phu nhân trước mặt ngăn trở. Đối với Bạch Thuấn nói, gọi là, Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, nói thật, hắn đáng ghét nhất gọi là. Nhất là loại này không quá quan trọng đồ vật. Lấy tên là gì a? Đúng vậy a, gọi là. Từ phu nhân cùng Từ Kha đồng thời gật đầu, nói, kiếm vô danh, chính như không người nào họ giống như vậy. Nhất là danh kiếm vô danh, lại càng là một loại sỉ nhục. Tuy nhiên Bạch Thuấn muốn hai cái nhận cụ tác dụng khởi đầu đều là cho hắn cạo râu mà thôi. Thế nhưng dùng chân quý như vậy tài liệu chế tạo ra, Từ thị vợ chồng thật sự không đành lòng liền để chúng nó liền như vậy mai một. Các ngươi có suy nghĩ sao? Bạch Thuấn nhìn về phía Từ thị vợ chồng hỏi. Kiếm này là giúp Bạch Tử chế tạo, tự nhiên nên do Bạch Tử gọi là. Từ Kha lắc đầu một cái, nói, như vậy thanh kiếm kia các ngươi gọi là sao? Bạch Thuấn chỉ vào từ trong tay phu nhân vậy đem hắn bỏ đi không muốn đoàn kiếm. Hỏi, kiếm này sử dụng lúc, hung khí dường như hung hăng hỏa diễm, hỏa duy cực kỳ dương, dương hóa thành cầu vồng. Kiếm này dường như kiếm gãy tàn khuyết, liền gọi tàn. Từ phu nhân bình vỗ về thân kiếm, trầm tư một lúc, sau đó mở miệng nói, tên rất hay. Từ Kha ở một bên tán dương, nhưng được vợ mình một cái liếc mắt, bên kia đã lấy tên rất hay. Từ thị vợ chồng vừa nhìn về phía Bạch Thuấn, bọn họ xem ra, Bạch Thuấn như thế một cái học thức uyên bác người, làm kiếm lấy cái tên bất quá là chuyện nhỏ. Bạch Thuấn bị hai người xem bất đắc dĩ, nghĩ thầm lẽ nào thật sự muốn dùng cái tên đó. Kiếm này hung sát chi khí dường như mãnh thú. Một mặt bằng phẳng sắc bén, một mặt dường như hung thú chi răng nhọn. Bạch Thuấn nắm kiếm, một bên nhìn, một bên học vừa nãy từ phu nhân phẩm kiếm. Chậm rãi nói, một bên Từ Kha cùng từ phu nhân liếc Thuấn chăm chú dáng vẻ. Không khỏi gật gù, nghĩ thầm không hổ là Bạch Tử. Dù cho tướng kiếm không phải chuyên thường, dĩ nhiên cũng như vậy thuần thục cùng chuẩn xác. Vừa muốn lấy tên, thứ nhất cần một hung thú tên, thứ hai vì thế kiếm chải đầu dùng răng nhọn bộ phận. Bạch Thuấn thấy hai người thỏa mãn dáng vẻ, tiếp tục giảng đạo. Bạch Thuấn thấy hai người thỏa mãn dáng vẻ, tiếp tục giảng đạo, đem chải đầu hai chữ xóa là được. Tổng thể còn có thể. Từ thị vợ chồng khóe miệng giật một cái, lặng lẽ nghĩ nói, liền gọi, cẩu nha đi. Bạch Thuấn nhìn chằm chằm kiếm xem một lúc, vừa cười vừa nói, Từ Kha, ngoặc kép, Từ phu nhân, ngoặc kép, hai vị không có chuyện gì ta liền đi trước, ta cũng đi tắm, dọn dẹp một chút nghi dung. Bạch Thuấn nhìn lượng ngây ra như phỗng người, bái biệt sau liền rời phòng, đi ra đúc kiếm các, a, xa xỉ, tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Bạch Tử không hổ là học thức uyên bác hạng người, tại hạ khâm phục. Từ Kha lấy lại tinh thần, bước nhanh đuổi theo Bạch Thuấn, chạy đến trước mặt hắn, lớn tiếng ca ngợi nói, a, cái gì xa xỉ, rõ ràng là cẩu nha. Bạch Thuấn thấy Từ Kha đột nhiên đi tới nói chuyện, cảm giác không hiểu ra sao, vận dụng khinh công, một hồi biến mất ở trước mặt hắn. Há, nguyên lai ở đây chế tạo đến mấy năm kiếm gọi xa xỉ a. Nghe tên liền tràn ngập hung sát chi khí đây. Bên ngoài thứ dân bách tính cùng làm giúp nghe được từ kha lớn tiếng gọi hàng về sau. Dồn dập châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, đúc kiếm các giúp Bạch Thuấn chế tạo kiếm nhận sự tình đã ở Hàm Dương Thành trở thành một đứng đầu. Đề tài, hiện tại đúc kiếm hoàn thành, kiếm tên tự nhiên cũng ở Hàm Dương Thành truyền bá ra ngoài. Mà chúng ta cầm kiếm người Bạch Thuấn, nhưng đang tại trầm ngư các hậu viện một cái lớn bồn tắm bên trong tắm rửa. Nga Hoàng ở bên giúp Bạch Thuấn thanh tẩy lấy tóc dài. Thanh tẩy sau khi hoàn thành, nắm lên một bên, lược, giúp Bạch Thuấn cắt tỉa. Đây là Hàm Dương Thành bên trong gần nhất, nghe tên xa xỉ đi. Sau đó cho phu quân trải đầu cuối cùng cũng coi như không cần mỗi lần sắp xếp hư mất mười mấy thanh. Lược, Nga Hoàng cười nhẹ giúp Bạch Thuấn cắt tỉa. Cái gì xa xỉ? Rõ ràng là gọi cầu nha. Bạch Thuấn cúi đầu oán niệm đất, lầm bầm lầu bầu. Thanh lý, triệu, xong xuôi, tắm xong, Bạch Thuấn cảm giác cả người ung dung, cả người rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là hư mất mấy cái cây lược gỗ, chủ yếu vẫn là cái kia. Chải răng quá lớn, cuối cùng tinh tế phương diện hay là cần dùng đến tiểu sơ tử. Bạch Thuấn nhất thời cảm giác thấy hơi hối hận tính toán từ phu nhân thua. Chí ít, đoạn kiếm kia dùng dễ dàng hơn điểm. A tương đương, nghĩ. Bạch Thuấn dùng xa xỉ thân đến sau lưng. Gãi gãi ngứa, thoải mái kêu một tiếng. Tính toán, coi như cái kia từ kha thắng tính toán. Chí ít để hắn ở nhà địa vị tăng cao một điểm. Coi như là Bạch Thuấn cho hắn một cái thù lao đi. Mà lúc này, chúng ta, trong nhà địa vị đề bạt, từ kha, đang tại cho ở quan sát thiên vấn thê tử xoa bóp vai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.